Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 848, chương 848, Mê Vụ Cốc. Khương Vũ đề nghị xác thực có thể thực hiện, Khương Sầm châm trước một phen về sau, liền quyết định làm theo, cũng tốt, Mê Vụ Cốc một nhóm, khả năng chỉ là giả dối không có thật, nếu là không có gặp được cái gọi là tiên nhân. Chúng ta liền trễ một bước trở về Thanh Châu, sẽ không trì hoãn quá lâu. Khương Sầm nói, sau đó, Khương Sầm cùng Khương Vũ ở chỗ này phân biệt. Các lưu truyền tin tức vật, để phòng bất trắc, Khương Sầm đã xem Hỏa Linh Châu giao cho Khương Vũ. Có bảo vật này nơi tay, Khương Vũ cho dù lẻ loi một mình trở về Thanh Châu, cũng tự vệ không lo. Mấy ngày về sau, 30 người thiên tú đoàn tập kết hoàn tất, cùng một chỗ tiến về Mê Vụ Cốc. Mê Vụ Cốc chính là Vân Châu Tam Đại Cảnh kỳ lạ một trong. Hai cái khác chính là Cực Hỏa Quật cùng Vong Linh Biển. Quá khứ một chút trong năm, Khương Sầm từng du lịch qua âm trầm đáng sợ Vong Linh Biển. Cũng tại Cực Hỏa Quật bên trong ngây người mấy tháng, lần này đi vào Mê Vụ Cốc, cũng coi là đem Vân Châu Tam Kỳ cảnh đi một cái viên mãn. Mê Vụ Cốc như kỳ danh, quanh năm mê vụ không tiêu tan, hết lần này tới lần khác phạm vi rất rộng, địa hình phức tạp, tu vi hơi kém tu tiên giả ngộ nhập trong đó, liền không cách nào phân biệt phương hướng, khó mà đi ra trong cốc, thậm chí từ đây mất đi tung tích. Ngoài ra, Mê Vụ Cốc bên trong trải rộng trọng thạch mỏ, loại này khoáng thạch là chế tác cấm bay trận pháp chủ yếu vật liệu đá. Có được trọng thạch mỏ Mê Vụ Cốc, rất khó thi triển ngự không thuật. Hợp nhất thể trở xuống tu tiên giả cũng khó có thể bay đến chỗ cao. Cho nên trực tiếp bay lên trên ra mê vụ con đường này cũng được không thông. Trọng thạch mỏ cũng không như thế nào chân quý. Trong cốc cũng không có bao nhiêu giá trị cao bảo vật. Cho nên bình thường sẽ không có tu tiên giả tới chỗ này tầm bảo. Đa số chỉ là mộ danh. Tại Mê Vụ Cốc bên ngoài cảm thụ một chút nơi đây đặc thù hoàn cảnh. Ven đường làm tốt tiêu ký. Sau đó lại đường cũ trở về. Nhưng là lần này, Khương Sầm bọn người cần xâm nhập Mê Vụ Cốc chỗ sâu, mới có thể đạt tới tiên nhân truyền trong mộng chỉ điểm vị trí. Thiên Tú đoàn một đoàn người tiến vào Mê Vụ Cốc về sau, riêng phần mình tràn ra thần niệm, tìm hiểu bốn phía. Bất quá bọn hắn rất nhanh phát hiện, Mê Vụ Cốc quả nhiên là cảnh kỳ lạ. Nơi này mê vụ chẳng những để cho người ta ánh mắt bị ngăn trở, thanh âm khó mà truyền bá nơi xa, liền ngay cả thần niệm chi lực cũng bị giam cầm. Một khi thả ra bên ngoài trăm trượng, liền mất đi cảm ứng. Về phần la bàn những vật này, cũng mất đi hiệu quả. Tại Mê Vụ Cốc bên trong hoàn toàn không cách nào dùng để phân rõ phương vị. Một nữ tu tràn ra một chút đặc thù phấn hoa, muốn mượn nhờ hương khí định vị. Kết quả phát hiện, hương khí trong mê vụ bốn phía khuếch tán, không có quy luật chút nào, cũng vô pháp dùng để tiêu ký vị trí. Một tên tu sĩ khác thì thả ra mấy cái nhỏ ong trùng. Những linh trùng này nhưng tại ngoài vạn dặm hái hoa mật cũng phân biệt đường về. Nhưng là lần này, hắn đã chờ hồi lâu, ong trùng đều không có trở về. Xem ra cho dù là những này ong trùng, tại Mê Vụ Cốc cũng lạc đường. Ong trùng dưỡng dục nhiều năm, cứ như vậy mất đi mấy cái, nên tu sĩ có chút đau lòng. Khương Sầm thử nghiệm dùng ngũ hành chi lực định vị, tu luyện ngũ hành tiên diễm chút thành tựu về sau, hắn đối với thiên địa nguyên khí bên trong ngũ hành chi lực cảm ứng càng linh mẫn. Ở trong mắt người khác đều là bình thường không hai thiên địa nguyên khí. Theo Khương Sầm, lại có thể phát giác trong đó nhỏ xíu ngũ hành chi lực khác nhau. Thế nhưng Khương Sầm rất nhanh phát hiện, cái này Mê Vụ Cốc bên trong nguyên khí lưu động cũng 10 phần cổ quái. Nguyên khí theo nồng vụ bốn phía phiêu tán, cũng không quy luật, ngũ hành chi lực biến hóa khó lường. cũng vô pháp dùng để phân rõ biết vị. Chúng tu sĩ đều không kế khả thi. Trần Đạo Quân nói, nơi đây cảnh kỳ lạ, quả nhiên huyền cơ không cạn, đã các loại biện pháp đều không có hiệu quả, chỉ có dùng cơ bản nhất, phàm nhân đều biết biện pháp. Nói, hắn lấy ra một con tử sa bảo hồ lô, từ đó khắp nơi một chút kim sắc cát mịn, vẩy vào dưới chân. Trần Đạo Quân nói, chúng ta một đường đi, một đường tung xuống cát vàng, dạng này cho dù lạc đường, cũng có thể thuận cát vàng đi trở về nơi xa. Khương Sầm cười nói, cái này xác là cái biện pháp. Bất quá, Mê Vụ Cốc thời tiết biến ảo khó lường. Nếu là một trận gió lớn thổi tới, đem cát vàng thổi tan, chẳng phải là không có dấu vết mà tìm kiếm. Trần Đạo Quân nhướng mày, cái này xác là cái tai họa ngầm. Vãn bối ngược lại là có cái biện pháp. Một nữ tử rụt rè nói. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, lại là một mực cùng sau lưng Khương Sầm, cực ít mở miệng hóa đan lên tu sĩ Bạch Liên. Sư muội có gì kế sách thần kỳ? Khương Sầm hỏi. Hắn cùng Bạch Liên Nhi trước mặt người khác lấy sư huynh muội tương xứng. Bạch Liên Nhi lấy ra một đoạn khô đằng, nói, này dây leo mặc dù khô, gặp nước thì sinh, nếu là đem nó trồng tại cốc khẩu, lấy linh thủy đổ vào, nó liền sẽ cấp tốc sinh trưởng. Chúng ta một đường hướng chỗ sâu tìm kiếm, một đường để thanh đằng sinh trưởng. Vạn nhất lạc đường, chỉ cần thuận thanh đằng liền có thể đường cũ trở về. Kế này rất hay, Trần Đạo Quân khen, tốt một cái tìm hiểu nguồn gốc chi pháp. Khương Sầm hơi có do dự, kỳ thật hắn trước kia liền nghĩ đến biện pháp này. Chỉ là muốn để thanh đằng cực nhanh sinh trưởng. Bình thường linh thủy thế nhưng là không tốt. Chỉ có Bạch Liên Nhi dùng thể nội luyện hóa thủy linh châu dựng dục ra linh dịch, mới có thể có này thần hiệu. Ngũ hành tương sinh tương khắc, thủy khắc hỏa, thủy sinh mộc. Thiên Tú Đoàn chúng tu sĩ nhìn thấy Bạch Liên Nhi có thể để cho thanh đằng nhanh chóng sinh trưởng, có lẽ sẽ hoài nghi thể chất nàng đặc thù. Người mang chí bảo, chỉ sợ đưa tới tham lam suy nghĩ. Bất quá Khương Sầm cũng không có biện pháp tốt hơn, thế là cũng nhẹ gật đầu. Tốt, cứ làm như vậy đi. Bạch Liên Nhi đem khô đằng gieo xuống, thi triển ra một chút chân nguyên pháp lực, tụ tập ở lòng bàn tay, giống như một đoàn linh vân. Nàng lật tay một cái, linh vân liền hóa thành một mảnh cam lâm, vẩy trên khô đằng. Khô đằng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên xanh biếc, cũng rất nhanh rút ra xanh nhạt sợi đằng. Sợi đằng thẳng tắp sinh trưởng, tốc độ rất nhanh, thời gian một cái nháy mắt liền lớn hơn một trường. Bạch Liên Nhi nắm sợi đằng hướng trong cốc chỗ sâu đi đến, mỗi đi vài dặm liền cần lại thi pháp một lần, để thanh đằng sinh ra bộ rễ đâm vào trong đất, cũng tiếp tục sinh trưởng lan tràn. Chúng tu sĩ mượn nhờ phương pháp này, ngược lại là có thể lại Mê Vụ Cốc bên trong miễn cưỡng phân rõ phương hướng. Chỉ cần Bạch Liên Nhi trong tay sợi đằng một mực là hướng về phía trước thẳng tắp sinh trưởng, nói rõ bọn hắn tiến lên phương hướng liền sẽ không có vấn đề lớn. Cũng may Mê Vụ Cốc bên trong mặc dù phương vị khó phân biệt, nhưng cũng không có núi đao biển lửa loại hình hiểm cảnh. Chỉ cần Thiên Tú Đoàn chúng tu sĩ đi đến địa phương, thanh đằng đều có thể bám vào tại đất tiếp tục sinh trưởng. Duy nhất lo lắng chính là một chút vô tri yêu thú, không hiểu thấu đem thanh đằng ăn hết một mảng lớn, để bọn hắn khó mà tìm hiểu nguồn gốc, đường cũ trở về. Bất quá khả năng này không lớn, dù sao cái này thanh đằng cũng không phải cái gì ngon miệng mỹ vị. Có tu sĩ lo lắng Bạch Liên Nhi tu vi không cao, bị hụt pháp lực, liền chủ động đưa ra thay thế nàng thi pháp bố vũ để thanh đằng tiếp tục sinh trưởng. Khương Sầm biết, những tu sĩ này thi pháp, hiệu quả cũng không tốt, ngược lại dễ dàng nhìn ra mánh khóe, phát giác được Bạch Liên Nhi công pháp chỗ đặc thù, liền khéo lời từ chối. từ đầu đến cuối chỉ do Bạch Liên Nhi một người thi pháp. Mấy ngày sau, một đoàn người rốt cục xuyên qua từng lớp sương mù, đi vào mê vụ cốc chỗ sâu một ngụm hồ nước trước. Hồ nước bên trên, thủy khí tràn ngập, sương mù lại ngược lại thanh đạm một chút, có thể nhìn thấy hồ trung tâm một tòa đảo hoang. Quả nhiên có hòn đảo nhỏ này. Thành Nghiêu hưng phấn nói, sư tổ đại nhân từ tương lai từng tới mê vụ cốc, lại có thể nói ra hồ này tâm đảo nhỏ phương vị. Xem ra tiên nhân nhập mộng, xác thực có thể tin. Nếu là như vậy, hôm nay người ta bọn người liền muốn nhìn thấy tiên nhân. Đây chính là trời ban cơ duyên. Trần Đạo Quân bọn người cũng là đầy cõi lòng vui sướng cùng chờ mong. Đám người thi triển thần thông, có lăng ba đạp nước, có ngự kiếm như thuyền, nhào nhào đi qua mặt hồ, leo lên đảo nhỏ. Bạch Liên Nhi vung ra thanh đằng, cái sau một mực hướng về phía trước lan tràn, thẳng đến đảo nhỏ, liền sinh ra bộ rễ, đâm vào ở trên đảo thổ địa. Bạch Liên Nhi lấy thanh đằng vì cầu, đạp dây leo nhanh đi, cùng Khương Sầm Tuần tự leo lên đảo nhỏ. Đảo nhỏ phía tây cây rừng rậm rạp, mặt phía bắc là núi cao, đám người lên đảo tây nam bên cạnh tương đối trống trải. Xa xa nhìn lại, núi cao dưới chân ở giữa hòn đảo nhỏ chỗ, hình như có một chút lầu các kiến trúc, nhưng ở trên đảo có một tầng sương mù, cũng thấy không phải rất là rõ ràng. Đám người cất bước hướng trong đảo bước đi, đi chưa được mấy bước, bỗng nhiên một người trung niên thư sinh dừng lại, cũng la lớn, các vị đạo hữu cẩn thận. Trên đảo này, hình như có cổ quái trận pháp. Trận pháp, Trần Đạo Quân nghe vậy nhìn về phía bốn phía, lại lắc đầu, nói, bần đạo đối với trận pháp chi đạo cũng hơi có nghiên cứu. Nơi đây đến một lần không trận kỳ trận nhãn, thứ hai không trận khí trận thạch, các nơi linh lực lộn xộn vô tự, chỗ nào giống như là có trận pháp dáng vẻ. Triệu cư sĩ cớ gì nói ra lời ấy? Kia thư sinh nói, Trần đạo hữu có chỗ không biết, bỉ nhân từng nghe nói qua, trận pháp cảnh giới tối cao, bày trận lúc căn bản không cần mượn nhờ trận kỳ trận bàn ngoại hạng vật. Chỉ cần căn cứ giữa thiên địa từ tồn lực lượng pháp tắc, liền có thể bày ra cao minh trận pháp, lại không lưu vết tích. Bỉ nhân gặp này nơi xa lầu các lập lòe, vị trí lơ lửng không cố định, cảm giác được khả năng này là một loại nào đó không gian trận pháp. Chúng ta thấy, bao quát hòn đảo nhỏ này, khả năng đều là trận pháp chi huyễn cảnh. Trần Đạo Quân cười ha ha, nếu thật là như Triệu cư sĩ lời nói, cũng chỉ có đại năng tiên nhân mới có thể bày ra bực này trận pháp. Nếu là tiên nhân gây nên, tất có thâm ý, tiên nhân nếu là muốn hại chúng ta, so ấn chết sâu kiến cũng không khó bên trên nhiều ít. Không cần như thế đại phí khổ tâm, đã đến nơi này thì an chi, nếu là có thể nhìn thấy tiên nhân, giúp đỡ độ tiên kiếp, chính là người ta cơ duyên cực lớn. Đám người nhao nhao gật đầu, bọn hắn đi vào mê vụ cốc bên trong, chính là vì cầu một tuyến tiên duyên, sao lại bởi vì như có như không trận pháp liền nửa đường lui bước. Đám người tiếp tục hướng trong đảo đi đến, Triệu cư sĩ một chút do dự, cũng bước nhanh đuổi theo đám người, đi ra mấy chục trượng về sau, đột nhiên trước mắt mọi người không có dấu hiệu nào hào quang lóe lên. Sau đó đám người liền không hiểu thấu đi tới một tòa cổ điện bên trong. Cổ điện niên đại xa xưa, giống như là vứt bỏ nhiều năm thượng cổ động phủ, nhưng trong động lại nằm 7-8 cái tu tiên giả. Phục sức nhìn chính là phổ thông linh giới tu sĩ, những người này khí tức hoàn toàn không có, hiển nhiên đều là tử thi, chỉ là thi thể hoàn hảo, nhìn không ra vết thương chí mạng ở nơi nào. Đám người giật nảy mình, nhìn thấy tử thi mới biết chuyến này hung hiểm không hiểu. Tại hạ nhận ra người này phục sức, Triệu cư sĩ chỉ vào một bộ thi thể nói, hắn xác nhận Hàn Ngọc Động đệ tử, những người này làm sao lại chết ở chỗ này. là người phương nào gây nên? Thành Nghiêu hỏi. Trần Đạo Quân suy nghĩ một chút, nói, tiên nhân nhập mộng, hơn phân nửa không chỉ Kinh Hồng tiền bối một người, có lẽ còn có cái khác tiền bối cũng đã nhận được tiên nhân nhập mộng chỉ thị. Liền điều động đám đệ tử người, chỗ này tìm kiếm cơ duyên, không nghĩ tới, lại mất mạng nơi đây. Như thế nói đến, chúng ta đám người, cũng có khả năng mất mạng cùng này. Một thiếu phụ hoảng sợ nói, một mặt chữ điền thanh niên khẽ cười một tiếng, thần sắc lạnh lùng nói, điểm này chư vị không phải sớm có đoán trước a? Nếu là cơ duyên to lớn, tất nhiên nương theo lấy thiên đại phong hiểm, nếu như chỉ có chỗ tốt không có nguy hiểm, tất nhiên người người tranh trước hướng, chưa chắc sẽ đến phiên chúng ta. Các vị đạo hữu nếu là sợ chết, vẫn là sớm cho kịp rời đi này điện, kịp thời trở về vi diệu. Cửa điện mở rộng, tựa hồ tùy thời có thể đi, nhưng mọi người lẫn nhau nhìn quanh, nhưng không có một người chủ động rời đi. Như thế tiên duyên, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Cho dù sinh mệnh phong hiểm đang ở trước mắt, cũng không người lui bước. Tu luyện không dễ, cơ duyên khó cầu, nếu là thật sự khiếp đảm, lại có thể nào tu luyện tới bây giờ cảnh giới. Bỗng nhiên, kéo kẹt tiếng vang truyền đến. Kia cổ xưa cửa điện đang đi chậm rãi quan bế. Đám người nhìn qua cửa điện, mỗi người có tâm tư riêng, nhưng vẫn là không một người rời đi. Cửa điện quan bế, tựa hồ biểu thị mọi người đã không cách nào quay đầu. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.